Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1135. Chương 1135: Bị nhốt vào lồng sắt. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu Hàn Quảng Gia và Hàn Mãnh một người một. Cước đem cái đầu tiên vọt vào phòng người đạp ra ngoài sau đó. Hai người dị thường ăn ý tiến lên liền ngăn chặn cửa. Chuyện kế tiếp liền không Vạn Phong chuyện gì. Hắn chỉ phụ trách ở phía sau xem cuộc vui là được. Trương Chí Viễn và Trần Đạo đây là cũng bị thức tỉnh. Hai người hai mặt mộng so địa không hiểu rõ chuyện gì. Người bên ngoài chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Còn đang tính toán lần nữa công đi vào. Cái đó Tần Quang Bác núp ở phía sau. Hổn hển chỉ huy, đánh vào, đem cái đó trẻ tuổi cho ta lấy ra tới. Ta muốn giết chết hắn. Tên này quả nhiên có bản lĩnh, lại có thể chỉ huy liền bọn Tây. Cứ việc bọn Tây xung phong rất hung mãnh nhưng vậy không việc gì chứng dùng. Hàn Quảng Gia và Hàn Mãnh giống như hai ngồi tháp như nhau ngăn chặn cửa. Vậy không đi ra chính là đem cửa chặn một cái. Có người vọt tới phụ cận chính là một cước, muốn người tiến vào liền lại lần nữa bị đá trở về. Đây là cách vách Arixay, các người phát giác dị thường từ cách vách gian phòng vọt ra. Vừa thấy những người này ở đây công kích Vạn Phong bọn họ gian phòng. Không nói hai lời liền gia nhập chiến đoàn. Hai bên ở trong hành lang hỗn chiến. Vạn Phong không để cho Hàn Quảng Gia và Hàn Mãnh sẽ ra tay. Ở người ta địa bàn hay là để cho người Liên Xô hỗn chiến tương đối sáng suốt. Một khi cảnh sát tới bọn họ bị dính líu trình độ cũng sẽ nhẹ một chút. Đối phương mặc dù người hơn, nhưng là hành lang cũng không phải là một cái thích hợp đại quy mô tác chiến địa phương. Căn bản không thi triển được. Tần Quang Bác đại khái không nghĩ tới có người Liên Xô sẽ trợ giúp Vạn Phong bọn họ đánh. Gặp không chiếm được tiện nghi liền hạ lệnh rút lui. Những người này theo hành lang đảo mắt liền biến mất sạch sẽ. Vạn Phong không để cho người truy kích. Hơn một chuyện mà không bằng ít một chuyện mà. Vốn cho là sự việc đến chỗ này liền kết thúc. Nhưng để cho Vạn Phong buồn bực là lữ điếm đến cửa phải bồi thường tới. Đây không phải là kéo gà cái cổ trứng sao? Đồ là vừa mới những người đó trách nhiệm. Người không đi tìm những người đó bồi thường nhưng đến tìm Vạn Phong. Những người đó chạy, chúng ta tìm các ngươi muốn. Khách sạn người phụ trách thái độ rất không thân thiện. Đây không phải là đối đãi quốc tế bạn bè thái độ. Như vậy ngươi muốn chúng ta bồi thường bao nhiêu tiền? 1.000 đồng rúp, những thứ này bọn Tây can đảm quả thật đủ mập. Là thật dám há miệng nha. 1.000 đồng rúp. Ngươi có phải hay không dự định cướp bóc nha? Baburev tại chỗ liền nổi tiếng. Một miếng mảnh gỗ cửa cộng thêm vách tường tả rớt liền mấy khối ra liền 1.000 đồng rúp. Không lỗ tiền chúng ta liền báo C. A. Lữ điếm người phụ trách cũng không vì là Baburev là người. Liên Xô liền cho hắn mặt mũi. Thái độ cực kỳ cương quyết. 500 đồng rúp. Như thế nào? Vạn Phong không muốn cùng đối phương. Nói nhiều, thiếu một cái đồng rúp. Vạn Phong trực tiếp cầm ra 500 từ đầu đồng rúp ngăn chặn đối phương miệng. Lữ điếm người phụ trách suy nghĩ một chút. Cầm 500 đồng rúp liền đi. Quay đầu liền báo động. Vạn Phong xem nhìn thời gian. Bây giờ là trưa đêm 2 điểm. Cái này đi còn không đi được, chỉ có thể đối phó đến sáng sớm ngày mai đổi lại địa phương. Lấy là không có chuyện gì, Vạn Phong mới vừa nằm xuống không vượt qua nửa cái thời điểm. Lại vang lên tiếng gõ cửa. Vậy làm sao lại tới? Cái này vẫn chưa có xong. Hắn nơi nào biết là không nhân tính lữ điếm bọn Tây báo được cảnh. Lúc này đi mở cửa không phải Vạn Phong mà là Hàn Quảng Gia. Nhưng là người ngoài cửa vậy xuất hiện biến hóa. 5 cảnh sát. Có người khiếu nại các người hư hại khách sạn kế toán, hơn nữa không ấn giá mua bồi thường báo cảnh. Sát, bây giờ theo ta đến bót cảnh sát đi một chuyến. Vạn Phong nửa ngày không phản ứng kịp. Mặc dù đối với người Liên Xô không nhân tính có chuẩn bị chu đáo, nhưng là Vạn Phong vẫn là lại bị độc một lần. Lão tử không phải bồi ngươi tiền sao? Ngươi đặc biệt chân trước cầm tiền, chân sau liền đặc biệt báo động. Cái này làm người còn có thể có chút ranh giới cuối cùng sao? Sớm biết như vậy lão tử đến tỉnh vậy 500 đồng rúp làm gì? Xem ra và bọn Tây giao tiếp thật được không thể dùng đối đãi loài người tiêu chuẩn đối đãi bọn họ. Vì vậy, Vạn Phong các người liền bị dẫn tới bót cảnh sát. Arixay bọn họ ngược lại là không có bị mang tới bót cảnh sát. Bất quá Arixay vẫn là đi theo. Bọn Tây cảnh sát đem Vạn Phong cùng người vật trên người toàn bộ lục lọi, sau đó mới câu hỏi. Ở xác nhận Vạn Phong là dẫn đầu sau đó, đem những người còn lại thả đơn độc, đem Vạn Phong nhốt vào một cái lồng sắt bên trong. Bọn Tây bót cảnh sát ở vừa vào cửa địa phương có cái hàng rào sắt cách thành tạm thời giam giữ phòng. Dân bản xứ quản nó kêu lồng sắt. Vạn Phong liền bị nhốt ở chỗ này. Bọn Tây cảnh sát cũng không nói xử trí như thế nào. Đem cửa khóa một cái đi. Đúng cái trong bót cảnh sát chỉ còn sót Vạn Phong và lồng sắt, bên trong còn bị nhốt một người khác. Tiếp theo trong bót cảnh sát lưu lại một ly nhu nhược ánh đèn. Vạn Phong thấy rõ người nọ có lộ ra người Đông Phương khuôn mặt. Hắn lấy là đối phương cũng là một cái người Ti Kiêu. Ngươi là người Ti Kiêu? Người nọ ngẩng đầu mờ mịt nhìn Vạn Phong. Vạn Phong gặp đối phương thật giống như nghe không hiểu ý nghĩa, liền lại dùng tiếng Nga hỏi một câu. Lúc này đối phương hiểu, cũng nói một chùm tiếng Nga. Nguyên lai là người Trao Xiên, trách không được lộ ra người Đông Phương khuôn mặt. Người Trao Xiên, ngươi là làm sao bị giam tiến vào? Người Trao Xiên kêu Lý Minh Chiết, không sót địa nói một tràng. Cái này Lý Minh Chiết cũng là không có một người thời vận người. Lý Minh Chiết ban đầu ở một cái người Trao Xiên làm trong nông trường làm công. Ông chủ kia lão dùng các loại mượn cớ khấu trừ hắn tiền công. Liền hàng không làm, đường đua Khabarov tới làm việc lặt vặt. Hắn chịu ăn khổ cực, thu lệ phí cũng không cao. Cái việc gì mà cũng chịu làm. Vì vậy bừa bộn sống rất nhiều. Lần này là một cái nước Nga người phụ nữ tìm được hắn xây một gian mảnh gỗ nhà lớn. Nhà lớn đậy kín. Người phụ nữ kia nói hắn làm chất lượng không tốt, không trả tiền công. Hắn liền nóng nảy, và người phụ nữ dùm beng. Người phụ nữ kia báo cảnh sát, hắn liền tới nơi này. Không nghĩ tới bọn Tây bất luận trai gái cũng cái này đức hạnh. Trách không được Âu Châu quốc gia cũng không muốn gặp bọn họ. Toàn bộ Âu Châu bất luận Tây Âu vẫn là Đông Âu cũng đối với bọn Tây có thành kiến. Nơi này mặc dù có chút là trong chính trị nguyên nhân bên ngoài, bọn Tây bản thân tư chất vậy quả thật không khai người đợi gặp. Vậy ngươi bị nhốt ở chỗ này thời gian bao lâu? 15 ngày, 15 ngày. Vạn Phong sợ hết hồn. Nhỏ như vậy chuyện hư hỏng mà bị nhốt ở chỗ này 15 ngày. Cũng không có ai đi cho ngươi điều tra chân tướng sự thật cái gì. Lý Minh Chiết tự giễu a một tiếng. Trông cậy vào những cái kia bọn Tây. Bọn họ mới không công phu kia quản những thứ này nát vụn chuyện đây. Vậy ngươi chỉ như vậy một mực đang đóng, sau đó thì sao? Bị sai tống về nước. Sai tống về nước, vậy được tiêu tiền. Ngươi lấy là bọn Tây sẽ tiêu tiền đưa ngươi trở về. Chớ hòng mơ tưởng, lại còn 5 ngày ta kém không nhiều liền đi ra ngoài. Như vậy chuyện bọn họ phát hiện nữa ngươi không có tiền sau này. Nhốt hơn nửa tháng vậy liền thả. Chờ ngươi ở bên ngoài lại toàn ít tiền. Nếu như xui xẻo bị gặp phải lại đem ngươi bắt đi vào. Còn có thể như vậy làm việc. Vạn Phong hết ý kiến. Cái này bọn Tây làm việc chẳng những không có chắc tuyến vậy đủ không bình thường. Liền sai đưa tiền cũng bỏ không được sai. Đây là nghèo tới trình độ nào? Dựa theo suy luận này mình há chẳng phải là cũng phải bị nhốt ở chỗ này hơn nửa tháng. CMN, lão tử ở visa ở Liên Xô chỉ có một tháng lúc rơi xuống đất gian. Đây nếu là bị giam nửa tháng,